Đây có một Phật tử này hỏi nghe cũng dễ thương. Con nghe quý thầy thường nói được làm thân nam là người đó có phước đức, nhưng tại sao có người sanh vào gia đình nghèo lại xấu xí bệnh tật lại còn hung dữ, trái lại người nữ thiếu phước tại sao sanh vào gia đình giàu sang đẹp đẽ lại đức hạnh thuần hòa, có thân nữ phải là nghiệp ái nặng hay không? Ngưỡng mong trên sư ông từ bi quan hệ giải cho con biết. Cái này cũng thường thường mà nó cũng hơi thực tế. Thì có một số người nói rằng làm thân nam là có phước, nhưng cái đó là quý thầy nói đó là nói một cách chủ quan. Nếu gặp với cô chắc không nói vậy đâu. Tại đây nó thầy nói, thầy đó là chủ quan. Nếu mà nói được thân nam là phước thì cái lời nói đó chưa đúng sự thật. Thân nam, thân nữ là một cái nghiệp riêng nữa, chứ không phải là cái phước. Làm nam mà có người cũng bị tật nguyền, có người cũng bị bệnh hủi thiên của người đó, có cái chủng tử về phái nam thì được sanh nam, chủng tử về phái nữ được sanh nữ, chứ không phải là phước hay là không phước. Bởi vậy cho nên cái người nói đạo lý mà nói vậy là chặt, phải chặt, cho nên Phật tử này mới nghi, nghi đó là phải. Như vậy thì được phước hay là không phước là tùy của mỗi người. Dù thân nam hay thân nữ mà có phước thì cũng được sung sướng, giàu sang, có địa vị cao. Còn nếu vô phước thì cũng khổ sở như ai. Chứ không phải nam là có phước, nữ là vô phước. Đừng hiểu lầm như vậy. Chỉ có người đã có chủng tử phái nữ thì nó xin làm phái nữ, chủng tử phái nam xin làm phái nam, chứ không phải có phước hay là vô phước. Đó là các vị trả lời câu hỏi này.